chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 205. Góc truyện audio.com. Chương 205. Một chiếc vòng cổ cũng ăn giấm chua. Lời nói của anh khiến cho Lê Nhật Linh yên lòng. Vòng tay qua cổ anh. Cô mỉm cười, ngoan ngoãn giao bản thân cho anh. Có đôi khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, anh sẽ ở lại trong thân thể của cô qua đêm. Ngày từ đầu cô không quen. Sau đó cô biết bản thân không thể chống lại được và đã bị buộc phải thừa nhận. Đến bây giờ cũng tập mãi thành thói quen. Nếu tính kỹ thì chẳng qua mới có một tháng ngắn ngủi. Người đàn ông Lâm Quân này, trên người có một loại sức mạnh đáng sợ, khiến cho người ta chìm sâu vào. Sau khi trở về từ nước Pháp, anh giống như một con sói đói. Cho dù cô làm gì, anh cũng luôn cảm thấy cô đang quyến rũ anh. Thậm chí bây giờ, ngay cả hô hấp cũng là một loại quyến rũ đối với anh. Lê Nhật Linh vô cùng bất lực, nhưng may mắn là kỹ thuật của anh rất tốt. Cô dần dần biết hưởng thụ sau nhiều lần. Nhưng nhìn thấy vết cào trên cổ của anh, cô lại đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, vòng cổ của em đâu? Anh vẫn chưa trả nó cho em đấy. Lúc đi nước Pháp anh đã nói, trở về sẽ trả lại vòng cổ cho cô, nhưng đến bây giờ cũng chưa trả cho cô. Anh còn nghĩ rằng em sẽ không nhớ ra nó nữa. Đó là bảo bối quan trọng nhất của em. Sao em có thể quên được? Anh không nặng không nhẹ chọc cô hai cái. Anh quan trọng hay là vòng cổ quan trọng? Lâm Quân gần đây anh càng ngày càng ngây thơ đó. Ngay cả một chiếc vòng cổ cũng ăn giấm chua. Chiếc vòng cổ ở đâu? Em không biết tìm kiếm trong nhà sao? Anh đã để món đồ này ở chỗ rõ ràng như vậy. Hai người đang trong tư thế kết hợp, bỗng nhiên Lâm Quân ôm cô đứng lên. Lê Nhật Linh kêu lên một tiếng. Sau đó ôm chặt anh. Anh kêu rên một tiếng. Tiện tay vỗ vào mông của khi cô bị dọa hoảng sợ thì càng kẹp chặt hơn. Lâm Quân, anh làm gì vậy? Mau buông em xuống. Trước kia tuy rằng đã làm với anh ở phòng tắm, ở phòng khách, thậm chí là trong phòng sách. Đây là lần đầu tiên cô thử loại tư thế xấu hổ này. Lâm Quân, anh mau buông em xuống. Anh bế cô chậm rãi đi tới, chọc nhẹ vào, còn giống như có lòng tốt hồi ý kiến của cô. Thật sự muốn anh buông xuống sao? Nhìn ánh mắt xấu hổ và tức giận của người phụ nữ trong lòng, anh cong môi mỉm cười. Vậy thì anh buông ra. Nói xong, anh thật sự từ từ buông bàn tay đang đỡ dưới mông của cô. Cách chương.